Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 27, góc truyện audio.com. Ken và Jen bước ra. Cô kém gì tụi nó? Vẫn là tràn ngập trong biển người. Các tiếng reo hò và máy ảnh. Jen khẽ huých vai Ken. Miệng vẫn cười thật tươi nhưng lại thì thầm với hắn. Tao đâu có liên quan gì tới công ty nhà mày đâu, tự nhiên lôi tao theo làm gì? Mẹ tao kêu tao đi. Đi một mình buồn nên rủ mày đi theo. Hơ, rảnh nhờ. Hai chàng hoàng tử của chúng ta hôm nay mặc bộ đồ vest rất lịch lãm và sang trọng. Tóc vuốt keo trông thật là bảnh. Nhưng cũng vì vậy mà hai nàng cô nhận ra hai chàng. Đợi tới khi giới thiệu chủ tịch tập đoàn Aping, thấy tụi nó đứng lên, tụi hắn mới há hốc mồm ra, ôi còn đâu là hình tượng. Và ngay lập tức sau đó là hắn được mời đứng lên với tư cách là tổng giám đốc điều hành tập đoàn IT trong tương lai và Jen cũng được giới thiệu với tư cách là tổng giám đốc điều hành trong tương lai của tập đoàn Sky và thế là tám mắt mở to hết cỡ để nhìn nhau. Cuối cùng thì bốn người cũng chịu gác nỗi ngạc nhiên qua một bên để tiến hành cuộc họp cho qua cái buổi họp này đi. Tới phần ăn chứ để chị Mon đói. Sau khi buổi họp kết thúc, hợp đồng đã ký xong xuôi. Tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Chị Mon mừng quá suýt nữa quên mất là đang ở chốn đông người. May là Kim kịp thời giữ lại nếu cô thì Mon đã bay vào chén sạch hết rồi vì bụng nhỏ đang kêu ầm ĩ nãy giờ. Bốn tụi nó ngồi chung một bàn đặc biệt nhưng ở trong một góc khuất. Các cô có gì giải thích cô? Jen hỏi, giải thích gì? Thì tụi tôi là chủ tịch tập đoàn Aping. Vậy thôi, Mon vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm. Chị là con gái đó chị. Em nhắc là chị là con gái đấy. Aping là tập đoàn đứng thứ ba thế giới bằng với tập đoàn nhà tôi. Vậy mà các cô dám nói là học sinh vào trường bằng học bổng là sao? Jen, tại muốn che giấu thân phận thôi. Chứ thiệt ra thì chủ ngôi trường đó là tập đoàn Aping chúng tôi. Hèn gì hai người mới cô sợ giáo viên. Mà tại sao phải che giấu thân phận làm gì? Jen tiếp tục hỏi khiến nhỏ vui vui trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Thích thôi, bla bla bla. Jen và Mon ngồi nói đủ thứ về công ty còn nó và hắn bên này thì im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng hắn phải lên tiếng trước. Ba mẹ cô là chủ tịch tập đoàn NT đồng hạng nhất với tập đoàn nhà tôi phải cô? Sao anh biết, nó nói mà vẫn cô thèm nhìn hắn. Chỉ cắm cúi ăn, tôi có đọc một số thông tin thôi. Nó im lặng, hắn thì cố vắt óc ra cái gì đó để nói. Hắn thật sự thấy cô gái này rất thú vị và có một điều gì đó cuốn hút mà hắn có thể phớt lờ như những cô gái khác được. Cho nên mặc dù bị nó cho ăn bơ nhưng hắn vẫn ráng kiếm cái để nói. Hai cô có cần tụi tôi giữ bí mật cô? Chuyện gì? Nó hỏi một cách hờ hững. Về thân phận của hai cô á, chuyện đó anh cần phải hỏi sao? Tôi đánh giá quá cao trí thông minh của anh rồi. Hắn muốn độn thổ luôn cho giỏi. Đã bơ hẳn rồi còn nói hắn ngu ngốc nữa. Hích, mà chính hắn cũng cô hiểu tại sao hắn lại phải nỗ lực vì một đứa con gái như nó nữa. P.S. Mình thường đi học cả ngày từ thứ hai đến thứ sáu luôn cho nên cô đăng chuyện được. Mình chỉ ra chép được vào thứ bảy và chủ nhật thôi. Các bạn cứ đợi đến thứ bảy chủ nhật thì bảo đảm chắc chắn 98. Sẽ có chép mới, các bạn tiếp tục ủng hộ cho chuyện của mình nha. Thanh nhiều lắm á, cách chương.